Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Thụ Kiếm. Hạ, Kiếm Tông lập phái lịch sử lâu đời, có một huyên hai ao bốn đàm 15 phong, 15 phong bên trong vòng kiếm chủng phong làm trung tâm. Cái khác 14 phong như là chúng tinh củng nguyệt, vờn quanh lấy kiếm chủng phong. Bạch Vân Phong ở vào 15 phong phía ngoài nhất, lại là 15 phong bên trong nhất, là thẳng tắp một tòa. Không trung quan sát mà xuống, Bạch Vân Phong độ cao viễn siêu cái khác 14 phong. Như là hạc giữa bầy gà, bởi vì chỗ biên giới nguyên nhân, khiến cho kiếm tông trận pháp đối với Bạch Vân Phong được ấm rất ít. Bạch Vân Phong nguyên khí nồng độ rất thấp, tốc độ tu luyện rất chậm. Cho nên không có đệ tử nguyện ý đến Bạch Vân Phong ở lại. Cái này cũng khiến cho Bạch Vân Phong trở nên phá lệ bình tĩnh. Đây cũng là Lý Kỳ Phong lựa chọn Bạch Vân Phong nguyên nhân. Lý Kỳ Phong tại vị đưa hơi gần phía trước Cự Thần Phong. Danh tự này thế nhưng là có lai lịch lớn. Giang hồ truyền văn, tại Kiếm Tông thành lập thời điểm, ngọn núi bên trên có một kỳ thạch. Cao chừng 30 mét, hình thể giống người, ngửa nhìn bầu trời, như là thiên thần hạ phàm, vì vậy mà gọi tên. Từ trước đến nay nhàn hạ thời điểm, Lý Kỳ Phong chính là trốn ở Bạch Vân Phong, tu luyện kiếm thuật, vui thanh tịnh. Bạch Vân Phong phía trên, gió nhẹ phơ phất, hương khí hương thơm, cỏ xanh đong đưa, mấy chỉ không biết tên chim chóc tại nhảy cẫng hoan hô. Đứng tại Bạch Vân Phong phía trên, từ xa nhìn lại, mênh mông vô bờ, trời thì vẫn cứ màu xanh như vậy, mây là như vậy bạch, Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác lòng dạ một trận thư sướng. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong đứng ở cỏ xanh trung ương, nhắm mắt lại, Lý Kỳ Phong cảm thụ được chung quanh phát sinh hết thảy. Tâm từ từ yên tĩnh lại, tại như vậy một nháy mắt. Lý Kỳ Phong cảm giác được mình đã cùng cái này hết thảy chung quanh hòa thành một thể. Hắn thuộc về cái này Bạch Vân Phong một phần tử, một loại ảo giác mình phảng phất không tồn tại. Bên tai phong thanh không ngừng thổi qua, cuốn lên Lý Kỳ Phong tóc đen. Lý Kỳ Phong có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh cỏ xanh đang đong đưa. Hương hoa hạt tròn bị thổi về phương xa, tại cách đó không xa. Một con châu chấu đang không ngừng toát ra, mạnh hữu lực chân sau mỗi lần đều bộc phát ra lực lượng kinh người. Ngẫu nhiên dừng lại, thôn phệ mấy ngụm cỏ xanh. Tại càng xa xôi, hai con bướm tại triền miên, tung bay ở giữa, kinh động đến hai con ngay tại hút mật ong mật. Hai con ong mật hoảng sợ bay về phương xa, hết thảy chung quanh đều là hiện ra ở Lý Kỳ Phong trong óc. Không cần mắt, lại là có thể cảm giác chung quanh phát sinh hết thảy. Lý Kỳ Phong như là một viên ngoan thạch, một gốc cây khô, đứng yên bất động, bỗng nhiên ở giữa, Lý Kỳ Phong rút kiếm ra. Một tia sáng thoáng hiện, một con ruồi bị vô tình phân thây. Trường kiếm quay lại, quét ngang mà ra, gọt đi cỏ xanh rệ nhọn. Trường kiếm giơ lên, đâm nghiêng mà lên. Lại là một con ruồi rơi xuống, đâm, bổ, treo, tán, mây, xóa, rào, đỡ, kiếm trong tay không ngừng huy động, đều là đơn giản nhất chiêu thức, rất là bình thường. Lý Kỳ Phong lại rất nghiêm túc luyện, thời gian từng giây từng phút trôi qua, 18 thức cơ sở kiếm chiêu, Lý Kỳ Phong không biết mình luyện tập bao nhiêu lần. Phía tây đã là mặt trời chiều ngã về tây, hai tay thì là như là rơi lấy cự thạch ngàn cân. Ngay cả giơ lên kiếm khí lực cũng không có, tâm kiếm đơn giản mà huyền diệu, thật sự là diệu, phun ra đơn giản một câu nói, Lý Kỳ Phong đường cũ trở về. Ngày thứ hai, trời chưa sáng, Lý Kỳ Phong liền xuất phát, đi vào Bạch Vân Phong, giải phóng bản thân. Cảm thụ trong tự nhiên hết thảy, hồi lâu sau, kiếm trong tay lần nữa huy động, tại liên tục thời gian 10 ngày bên trong, Lý Kỳ Phong chưa từng đi tàng thư các, chưa từng đi tập võ trận. Hắn một mực tại Bạch Vân Phong luyện kiếm. Mỗi một ngày luyện kiếm, Lý Kỳ Phong đều có cảm thụ khác nhau. 18 thức kiếm thức, hắn bắt đầu tùy ý tổ hợp, nhìn như không có thứ tự, nhưng lại là ngay ngắn trật tự, uy lực 10 phần. Ngày thứ 11, Lý Kỳ Phong không có tiến về Bạch Vân Phong, mà là đi vào tàng thư các. Lão giả vẫn là một thân hôi sam, hai mắt nhắm nghiền, bất quá cổ pháp trường kiếm lại đặt ngang ở hai đầu gối của hắn phía trên. Đến rồi, lão giả như là người quen gặp nhau, cực kỳ tùy ý mà hỏi. Ta nghĩ thử một lần. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, mang trên mặt tôn kính. Tốt, lão giả phun ra một chữ. Hai đầu gối trường kiếm nhảy lên một cái. Sau một khắc, vỏ kiếm như là kinh hồng, hướng phía Lý Kỳ Phong công kích mà đi. Bạch, trường kiếm ra khỏi vỏ, bình ổn hướng phía trước chống đỡ ra. Vỏ kiếm cùng mũi kiếm gặp nhau. Vỏ kiếm lực lượng khổng lồ để Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng về sau dương lên. Nhưng là cầm kiếm cánh tay lại là như là bàn thạch ổn định, không nhúc nhích tí nào. Sau một lát, vỏ kiếm mất đi kế tục chi lực, rớt xuống đất. Lão giả cổ pháp trường kiếm hướng phía trước đâm ra, đâm góc độ rất là xảo trá. Chân xuống di động, Lý Kỳ Phong kiếm hướng phía trước chém ra. Mũi kiếm cùng mũi kiếm gặp nhau, mũi kiếm lập tức rộng rãi, kiếm trong tay có chút đè ép, cổ pháp trường kiếm lập tức cong mấy phần, rút kiếm mà quay về. Cổ pháp trường kiếm đạn thẳng, bất quá tại trường kiếm đạn thẳng một nháy mắt, Lý Kỳ Phong đối lão giả xuất thủ, trường kiếm ở trong hư không mang theo mấy đạo tàn ảnh, đâm về lão giả cổ họng. Đây là Lý Kỳ Phong từ trong tàng thư các học được một cái kiếm thức ảnh kiếm. Hư hư giả giả, chân chân thật thật, cổ pháp trường kiếm thu hồi, thẳng tắp dựng thẳng lên, chặn Lý Kỳ Phong kiếm. Thân kiếm một bên, Lý Kỳ Phong kiếm trong tay đột tiến mấy phần, mũi kiếm nhuệ khí phá vỡ lão giả làn da, máu tươi lập tức chảy ra. Ông, cổ pháp trường kiếm chấn động, trường ngâm một tiếng, chặt đứt Lý Kỳ Phong trường kiếm trong tay, nắm tay bên trong tàn kiếm. Lý Kỳ Phong nhìn về phía lão giả, lão giả trong thần sắc mang theo vẻ vui sướng, phải tay nhẹ vẫy, cổ pháp trường kiếm phát ra một tiếng gào thét, bay về phía Lý Kỳ Phong. Tiếp kiếm, lão giả hét lớn một tiếng, đoạn ngươi một kiếm, đưa ngươi một kiếm, không biết ngươi có thể để ý. Lý Kỳ Phong có thể rõ ràng cảm giác được trong tay mình cổ pháp trường kiếm đang run rẩy. Loại này run rẩy không phải cự tuyệt, mà là một loại không bỏ. Hảo kiếm thông nhân tính. Tiền bối, ngươi, Lý Kỳ Phong không biết mình nói cái gì. Tĩnh tọa lão giả bỗng nhiên đứng lên. Lý Kỳ Phong phát hiện, lão giả thế mà không có chân trái. Ha ha, người đã già, không muốn để lại tiếc nuối hôm nay. Ta chính là truyền thụ cho ngươi tâm kiếm chân chính chiêu thức. Lão giả phát ra cởi mở tiếng cười, gầy còm thân thể phóng lên tận trời. Chiêu thứ nhất vô ngã, thân thể dừng lại hư không. Lão giả tay phải hai ngón tay chậm chậm hướng phía trước vung ra, cường hoành nội lực quét ngang mà ra, như là biển cả thủy triều, tầng tầng thay nhau nổi lên. Một đầu hồng câu hoành treo thiên khung, như là ngân hà ngã vào phàm trần. Thức thứ hai vô tình, cuồng bạo uy thế càn quét hư không bên trên. Tịch mịch điều hưu, tử vong hoang vu, núi thây biển máu, lăng lệ sát ý để Lý Kỳ Phong muốn thần phục. Lão giả như là từ trong địa ngục đi ra sát thần, thẳng tiến không lùi, sát ý không ai có thể ngăn cản. Thức thứ ba vô kiếm, lão giả thanh âm trở nên ngưng trọng, cả người khí chất trở nên huyền diệu. Hư giữa không trung, một kiếm xuất hiện, một kiếm phân hai kiếm, hai kiếm biến bốn kiếm, cơ hồ là một lát thời gian, hư giữa không trung lơ lửng vô số kiếm, mỗi một chuôi kiếm đều là có không cách nào ngôn ngữ uy lực. Lão giả ngước nhìn thương khung, thần sắc trở nên thành kính, như là Phật đồ quỳ lạy, hét dài một tiếng, chấn động hư không vô số kiếm chớp mắt hợp hai làm một, ẩn vào hư không bên trong. Sau một khắc, hư giữa không trung bắt đầu phá toái, uy thế cường đại bắn ra, che khuất bầu trời. Lý Kỳ Phong mắt thường cũng có thể nhìn thấy hư giữa không trung xuất hiện rõ ràng khe hở. Như thế uy lực, ai có thể địch? Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuincv.com/member/58829/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.